Thuật sư sổ tay, chương 309, Denzo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, Sonia trả lời phân đoạn đã kết thúc. Tổng cộng thu hoạch, cùng sinh, chúc phúc, hoàng kim cấp thời gian phe phái, tổn thất tâm linh phe phái. Dia trả lời một đạo đề. Thu hoạch được, chung chết chúc phúc. Denzo trả lời một đạo đề. Thu hoạch được 10.000 hồn lực. Ashley một đạo đề đều không trả lời, nhưng trở thành Sonia, cùng sinh, lúc tăng máu bao, cùng Dia, chung chết, lúc ngẫu nhiên may mắn quần chúng người ứng cử. Xem người dường như chỉ là ra mặt ly định quy tắc. Nói xong liền an tĩnh lại xem kịch, kiếm cơ cũng thối lui đến đằng sau, đem sân khấu giao cho nữ hoàng cùng ma nữ. Như vậy, nữ hoàng đứng lên vừa muốn nói chuyện, liền bị ma nữ trực tiếp theo trở về. Ma nữ trực tiếp ngồi tại nữ hoàng trên đùi, giống tiểu nữ hài đồng dạng nằm tại nữ hoàng trong lồng ngực. Sau đó liền bắt đầu trước ma nữ hiệp. Nữ hoàng ngươi khẳng định không ngại a? Nhìn xem cùng Dia khuôn mặt giống như đúc ma nữ huyễn ảnh gần trong gang tấc. Nữ hoàng trở nên hoảng hốt, trong con mắt nổi lên ký ức sóng chiều. Đương nhiên sẽ không chú ý, ta làm sao có thể cự tuyệt ngươi thỉnh cầu đây. Cảm ơn á, ma nữ hướng phía Dia vẫy tay. Vấn đề thứ hai rất đơn giản. Ta tin tưởng một cái khác ta nhất định có thể nhẹ nhõm trả lời. Ngươi vừa mới đề thứ nhất lựa chọn đối tượng. Là gì của ngươi? Ta cho ngươi ba cái tuyển hạng. Mẫu thân ngươi, ngươi tổ mẫu, ngươi tổ phụ. Đạo này đề khóa lại bảo vật là ngươi có được chân quý nhất thuật linh. Nghe ngài, đây chính là ngươi thật vất vả mới đến thuật linh a, lấy đến trong tay cũng không nỡ dùng. Mời cần phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng ngươi lựa chọn. Đám người trầm mặc một lát, Ashley mới lên tiếng, cái kia, ngươi có thể hay không thuật lại một cái đạo này để tuyển hạng. Mà nữ hướng Ashley nháy mắt mấy cái. Mẫu thân, tổ mẫu cùng tổ phụ. Sonia, ta nhẫn. Vì sao lại có tổ phụ a? Dia chấn kinh hỏi. Vẽ bên trong ngồi tại vương tọa trên không phải nữ nhân sao? Ta thật vất vả mới nhịn xuống không nói ra miệng a. Sonia thở dài. Ma nữ cười lắc đầu. Mọi người tự nhiên minh bạch nàng ý tứ không là phủ định, mà là cự tuyệt trả lời vấn đề tương quan nội dung. Dựa theo khảo thí nguyên tắc, đang chọn trong cổ bỗng nhiên xuất hiện một cái rất kỳ quái quái dị cổ. Đại khái xuất liền là câu trả lời chính xác. Ashley nói ra, mà lại ta cùng tình nhân Denzo vừa mới đều có thể biến thân. Như vậy muội muội, Dia, tổ phụ có thể biến thành nữ nhân tựa hồ cũng rất bình thường. Huống chi biến nữ nhân từ trước đến nay là nam nhân mong mà không được dục vọng. Quảng cáo, mọi người lăng lăng nhìn xem Ashley, liền liền Denzo cũng không ngoại lệ. Ashley hỏi ngược lại, các ngươi khó nói liền không muốn trở thành nam nhân thử một chút cảm giác sao? Đương nhiên ta nói cũng không phải là vĩnh cửu cải biến, mà là ngắn ngủi thể nghiệm. Đối với người khác phái hiếu kỳ là nhóm chúng ta chuyện đương nhiên bản năng. Chính bởi vì tò mò mới có thể phát triển ra tìm bạn đời cùng hoan ái. Các ngươi đang kinh ngạc cái gì? Mặc dù Ashley nói rất có đạo lý, nhưng đối đạo này đề không có ý nghĩa. Nhiều lắm thì luận chứng. Tổ phụ, khả năng, đi qua ngắn ngủi thảo luận. Dia cùng trong đầu thanh âm đạt thành chung nhận thức. Ta cảm thấy nàng là tỷ tỷ ta. Dù sao vương nữ xem ra thật sự là quá trẻ tuổi. Nói nàng là tổ mẫu cấp bậc lão nhân thật sự là sức thuyết phục không đủ. Mặc dù cũng có khả năng đây là tổ mẫu lúc tuổi còn trẻ chân dung. Nhưng căn cứ kỵ sĩ nói đến kia là cái gì giao cạo định lý. Không muốn cân nhắc cái này loại hoàn toàn không có vết tích suy đoán. Chắc chắn chứ. Xác định. Không thay đổi. Không thay đổi. Thật không thay đổi. Thật không thay đổi. Thật thật. Thẳng đến trông thấy Dia trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Ma nữ mới hài lòng gật đầu. Hảo hảo. Không đùa ngươi chơi. Chúc mừng ngươi. Trong nhà gỗ chu vi lần nữa tuôn ra lốp bốp pháo hoa. Tại Dia bởi vì pháo hoa mưa dần dần trở nên kinh hỉ nhìn soi mói. Ma nữ cười cười nói ra. Người đáp sai a, ma nữ trên tay hiện ra một cái thuật linh. Sau đó bỗng nhiên một nắm, thuật linh bị bóp bạo tán thành vô số quang điểm, biến mất không còn tăm tích. Làm đáp sai trừng phạt, người mất đi yêu mến nhất nghe ngày thuật linh. Mặc dù đáp sai, nhưng Dia trong lòng cũng không có bao nhiêu đáng tiếc. Cái này đề căn bản không có khả năng phân tích chỗ trống. Thuần túy so vận khí, đáp sai cũng là chuyện đương nhiên. Nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng cứ như vậy sự tình liền trở nên kỳ quái. Bởi vì điều này đại biểu vương nữ cũng không phải là tỷ tỷ nàng, mà là nàng tổ mẫu, hoặc là tổ phụ, hơn nữa còn là nàng muốn kéo lấy cùng chết đối tượng. Vì cái gì ta biết muốn lôi kéo mình thân tổ mẫu cùng chết, mà lại tổ mẫu tướng mạo cùng ta tương tự trình độ đã siêu việt huyết thống phạm trù a, giữa chúng ta không phải còn cách lấy mẫu thân một thế hệ à? Làm sao một chút biến hóa đều không có? Làm Dia trong đầu thanh âm ý thức được những này kỳ quái chỗ, ra ngoài ý định không có cãi vã, ngược lại an tĩnh để Dia đều có chút sợ hãi. Như vậy sau đó cuối cùng thứ ba đề, mà nữ an ủi, rất nhanh liền kết thúc. Cuối cùng một đề rất đơn giản. Xin thả lỏng trả lời đi. Đề mục y nguyên cùng bức họa này có quan hệ. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua vương nữ chân dung. Nhuộm mực móng tay phảng phất muốn chảy thương người trong bức họa khuôn mặt. Cái kia chính là, vẽ bên trong cái này người. Muốn đối ngươi làm chuyện gì? Cái thứ nhất tuyển hạng. Ma nữ cười, nàng muốn đưa ngươi làm tế phẩm hiến tế, lấy thông suốt thành không thể cho ai biết mục tiêu. Cái thứ hai tuyển hạng, ma nữ thở dài, nàng muốn ngươi kế thừa chính mình quyền vị, lấy kéo dài thiên thu vạn đại công lao sự nghiệp. Cái thứ ba tuyển hạng, ma nữ mặt không biểu lộ, nàng muốn ngươi thành vì nhân gian chi thần, bởi vì ba cái tuyển hạng đều quá siêu thường ngay. Trong nhà gỗ thoáng cái rơi vào trầm mặc. Liền liền tính cách siêu trạng thái khí Ashley đều trầm ổn xuống tới không rên một tiếng. Dia chờ thật lâu cũng không đợi được bên ngoài sân tin tức. Liền quay đầu nhìn Ashley, cắn một cái vào hắn thủ đoạn, hướng nó lộ ra đáng thương xin giúp đỡ biểu lộ. Người thật muốn ta phân tích sao? Ashley hỏi ngược lại, Dia sững sờ, sau đó sắc mặt đột biến. Dường như Linh nghe được cái gì? Biểu lộ càng ngày càng bi thương, cơ hồ muốn khóc lên đồng dạng. Nàng nhóm nói, đề thứ hai cho thấy cái này người hẳn là ta tổ mẫu. Nhưng đề thứ nhất lại chứng minh ta muốn cùng tổ mẫu đồng quy vu tận. Cho nên tổ mẫu khẳng định là người xấu. Đạo này đề đáp án, hẳn là cái thứ nhất tuyển hạng. Chính ứng tổ mẫu muốn lấy ta làm tế phẩm, cho nên ta mới có thể thống hận tổ mẫu. Sonia trong lòng than nhẹ, đi qua nắm Dia tay, dường như muốn chia đều nàng bi thương. Mặc dù không có ký ức, nhưng biết rõ thân nhân muốn mưu hại mình, mà mình cũng hận không thể lôi kéo thân nhân cùng một chỗ xuống địa ngục. Hoặc là nói, chính là bởi vì không có ký ức, cho nên loại này chân tướng mới càng thêm đả thương người. Điều này đại biểu cơ khổ mất trí nhớ người, thật tìm không thấy mình có thể dựa vào nhà. Lúc này Denzo nhìn chăm chú lên ma nữ, bỗng nhiên tiến đến Ashley bên tai nói ra, ta phát hiện rất trọng yếu tình báo. Cái gì tình báo? Denzo không có lập tức nói ra, hỏi ngược lại, nếu như ta nói ra, các ngươi có thể tha thứ ta, tiếp tục cùng ta hợp tác sao? Quảng cáo, Ashley mơ hồ một cái, lập tức kịp phản ứng, ngươi bởi vì mất đi khuy bí chi nữ yêu thế. Cho nên muốn mượn nhờ chúng ta năng lực phân tích phụ trợ bài thi. Người vừa mới làm việc sở dĩ phách lối như vậy, là bởi vì khuy bí chi nữ mang cho ngươi lo lắng. Denzo biểu lộ không có chút nào biến hóa. Nắm trong tay lấy khác biệt bài, liền nên có khác biệt đánh bài sách lược. Vừa mới ngươi đối với chúng ta hờ hững lạnh lẽo. Hiện tại đến phiên ngươi trèo cao nhóm chúng ta không dậy nổi. Mặc dù Ashley rất muốn trêu chọc nàng một phen sau đó đáp ứng, nhưng hắn liếc một chút Sonia cùng Dia, lắc đầu, bản thân hắn đổ không có gì khuynh hướng, nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi mất trí nhớ trong lúc đó, nó rõ ràng nhìn ra Sonia là một cái cừu hận tâm cực mạnh người. hoặc là nói cừu hận căm hận có thể rõ rệt tăng lên nàng động lực. Vừa mới Denzo dám đối với các nàng động thủ, Sonia trong lòng khẳng định đã vì nàng xây một tòa phần mộ. Liền đợi đến cái gì thời điểm cho Denzo hạ táng. Cũng chính là có chính mình tại ở giữa ngăn cách. Không phải Sonia đã sớm cùng Denzo đánh nhau. Hiện tại hình như người lạ đã là kết quả tốt nhất. Ashley nếu là dám đưa ra chữa trị quan hệ, khẳng định lại biến thành trong ngoài không phải người. Thế mà Ashley cự tuyệt bị Denzo lý giải thành một loại khác ý tứ. Nàng suy nghĩ một chút, đi đến Ashley đằng sau, đem Ashley đầu ôm ở trong lồng ngực của mình. Cái cằm đặt tại Ashley trên đầu, dùng không có chút nào chập trùng ngữ điệu nói ra. Tha thứ ta được không? Hô, An Nam giải trừ phúc âm thư. Mạng nhện bịt mắt cũng biến mất theo. Nàng xoa xoa con mắt, đi đến bên cửa sổ quan sát tòa này xương trắng lượn lờ mông lung thành thị. Rõ ràng hết thảy đều tại cao tốc phát triển. Thế mà bọn hắn đô lần nhất tộc vẫn còn nằm tại tổ tiên công lao sổ ghi chép trên. Bằng vào sơ đại nữ hoàng vinh quang kéo dài hơi tàn. Dường như nữ hoàng đã đem bọn hắn cái kia phải làm việc đều làm xong. Bọn hắn sinh ra liền là đến hưởng thụ đồng dạng. Nhưng không thể dạng này tiếp tục nữa. Đô lần lịch sử, tất nhiên muốn ở ta nơi này một đời phát sinh chuyển hướng. Hoặc là từ đó suy sụp xuống, trở thành xâm hải sớ ô chất dinh dưỡng. Hoặc là, ta biết trọng trấn đô lần vinh quang. Đi theo nữ hoàng Denzo phong công vĩ nghiệp, An Nam tâm tư vô cùng kiên định. Nàng từ nhỏ đã biết được đô lần nhất tộc lai lịch. Đối vị kia lần đầu thống nhất tin mừng quốc độ nữ hoàng tràn ngập ước mơ. Đáng tiếc theo vương triều mấy lần thay đổi, nữ hoàng sự tích đã bao phủ hoàn toàn tại thời gian bên trong. Xóa tên chữ bên ngoài, nàng đối nữ hoàng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, có thể tại trong loạn thế thống nhất tin mừng nữ hoàng Denzo. Chắc là một vị nghiêm túc, đoan trang, bất cận nhân tình, tâm ngoan thủ lạt, từ không cúi đầu thiết huyết quân vương đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.